nhưng vẫn chưa bắt đầu. Sau khi Lâm Hàn và La Văn bàn bạc liền quyết định chọn chỗ này, cách Trương.